Chương 1093, quân thượng đại nhân cờ cờ tiểu sư thúc, 6. Chỉ là còn không đợi nàng phản ứng, Mặc Giác đã không biết như thế nào tránh thoát ngực của nàng, trực tiếp dắt tay của nàng, hướng tụ tiên các phương hướng mà đi. Chờ một chút, vì cái gì có gan, mình là tại bị Mặc Giác cái này mãi hoa hoa bà chiếm, chủ đạo, nhưng cũng cưng chiều lấy hảo giác nàng là quá tưởng niệm đế minh quyết, đến mức tinh thần hoảng hốt sao làm Mộ Nhan các nàng đến tụ tiên các thời điểm, toàn bộ trong tiểu lâu bên ngoài đã người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh. Không phải nói, tụ tiên các sẽ trước đối báo danh tham gia linh chủ tiến hành đào thải, tuyển ra 10 vị chân chính tay nghề tuyệt hảo linh chủ. Sau đó thẳng đến giờ dậu mới có thể để cái này 10 vị linh chủ biểu diễn, tiến hành chân chính linh chủ tranh bá giải thi đấu sao làm sao mới cái giờ này, liền đã tụ tập nhiều người như vậy. Vân Nhược Hàn thở dài, tụ tiên các hàng năm tổ chức linh chủ giải thi đấu, đến quan sát nhấm nháp linh thực người đều nhiều không kể xiết, rất nhiều nhân sớm liền chạy đến giành chỗ. Lạc Vũ vẻ mặt đau khổ nói, nguyên bản còn muốn, nếu là có thể đi vào tận cùng bên trong nhất, nói không chừng có thể cho ngũ sư huynh cổ động đâu. Thạch Thành con ngươi đảo một vòng, nhìn Mộ Nhan một chút, đột nhiên lớn tiếng gọi, Diệp Lương Thần ở đây, các ngươi ai muốn mua tam phẩm trị liệu phù lục, chỉ cần cùng chúng ta đổi chỗ, liền có thể sớm đặt trước Mộ Nhan. Đám người chung quanh an tĩnh một cái trước mắt, sau đó lập tức vang lên liên tiếp tiếng gào. Ta đổi ta vị trí này tốt Diệp Đại Sư, ta vị trí không tốt, nhưng ta chỉ cần nhị phẩm phù lục thế là, một khắc đồng hồ về sau. Thạch Thanh hứa hẹn đi ra 10 cái tam phẩm biến dị phụ lục, đem Tiêu Diêu Môn mấy người vị trí, đổi được tận cùng bên trong nhất. Mộ Nhan khỏe miệng co giật, sư phụ, không mang ngươi như thế hố đồ đệ a. Thạch Thanh lại cười híp mắt nắm lấy sợi dâu, không nói ra được đắc ý, này làm sao có thể để hố đồ đệ đâu. Vi sư nghĩ ra được biện pháp này không tốt sao, lần này chúng ta liền có thể cho ngươi ngũ sư huynh cố gắng lên đi. Thật khẩn trương a, không biết ngũ sư huynh có thể hay không tiến vào trước 10, khẳng định không có vấn đề. Ngũ sư huynh nấu linh thực mỹ vị như vậy, nhất là cái kia đạo bách lý tươi, kia thật là ta nếm qua thứ ăn ngon nhất. À, tiểu sư thúc đâu, làm sao một mực không thấy được tiểu sư thúc. Vân Nhược Hàn cười nói, tiểu sư thúc ghét nhất nhiều người địa phương, tất nhiên là đã sớm mình rời đi. Mộ Nhan nhưng cũng tại quay đầu khắp nơi tìm kiếm Mặc Giác. Từ tiến vào tụ tiên các về sau, Mặc Giác liền tránh thoát tay của nàng, không đợi nàng phản ứng, liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Bất quá, Mộ Nhan đã có hắn lần trước đột nhiên mất tích kinh nghiệm, lường trước hắn khả năng lại có chuyện gì rời đi thiên quang khư, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Mà đám người chung quanh, lúc này thì ngay tại tranh luận. Hôm nay trận này linh chủ tranh bá giải thi đấu, đến tột cùng ai có thể đạt được khôi thủ. Khẳng định là Tần Diệu Lăng cô nương, ta chỉ cần nghĩ tới nàng kia tiêm tiêm tố thủ xử lý nguyên liệu nấu ăn bộ dáng, liền nước bọt chảy ròng, cái gì đồ ăn trải qua Tần cô nương tay, đều biến thành tuyệt thế mỹ vị. Hừ, Tần Diệu Lăng làm sao có thể cùng nhà bếp quân tử sông giật đánh đồng, muốn ta nói, lần này linh chủ giải thi đấu khôi thủ, tất nhiên là Giang công tử. Thời gian tại mọi người líu lo không ngừng nghị luận chung trôi đi, giờ dậu rất nhanh liền đến. Tụ tiên các linh chủ tranh bá giải thi đấu bắt đầu, hiện tại cho mời chúng ta 10 vị cuối cùng lan truyền ra linh chủ. Tại mới cao cấp linh chủ giám khảo bên trong, thu hoạch được hạng 10 chính là theo từng cái danh sách công bố, tụ tiên các trong ngoài thỉnh thoảng vang lên một trận ầm ầm tiếng vỗ tay. Thấu chương xong.